Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1405, chương 1406, Thánh Huyết Giáo Chiến Huyết Tộc. Thanh âm hàm chứa tối cao thần uy, khuếch tán tới toàn bộ thiên địa. Đây là An Lâm lần đầu tiên thi triển đại thần uy chi thuật, liền ngay cả chính hắn cũng không biết uy lực như thế nào. Nghĩ đến dựa vào mị lực chinh phục 2000 cái hậu cung đạt được thuật pháp, uy lực cũng sẽ không quá kém. Mấy chục ngàn danh huyết tộc các cường giả vào thời khắc ấy phảng phất thấy được thế gian nhất vĩ đại thần linh, không sinh được chút nào chống cự tâm tư, cứ như vậy trực tiếp quỳ ở trên mặt đất, coi như là phản hư cảnh đại năng cũng hai chân mềm nhũn, lấy tay chống đất, cả người phát run. Tam đại kim thánh hộ pháp một trong Elder gắng gượng không có quỳ xuống, nhưng sắc mặt đã trắng bệch, cái trán cũng không khỏi rịn ra từng tia mồ hôi lạnh. Nàng nhìn cách đó không xa tựa như thần linh một loại nam tử, mặt đầy khiếp sợ nói: đây chính là An Lâm uy thế, làm sao biết như thế dọa người? Hắn không phải là mới phản hư cảnh sao? Loại này mãnh liệt cảm giác bị áp bách, tỷ thì thế nào đối mặt nhà mình chủ nhân thời điểm còn kinh khủng hơn. Đừng nói huyết tộc các cường giả không chịu nổi, ngay cả Eden đại đế cũng bị này cổ uy năng chèn ép, cảm thấy đang đối mặt cao hơn chính mình một cái tầng thứ tồn tại. Thánh đồ ở chỗ nào? Chẳng lẽ ngươi cho là bọn họ vào lúc này còn dám đứng ra? Eden đại đế chậm chốc lát, nhịn không được bật cười. Để cho bọn họ đứng ra cùng ngươi tử sao? Sát a, vì thánh tổ đại nhân, chết vạn lần không chối từ. Thánh huyết giáo vinh dự vĩnh tồn. Rầm rầm rầm, tiếng nổ mãnh liệt, đột nhiên trong đám người bùng nổ, từng cái hủy thiên diệt địa thuật pháp bắt đầu xuất hiện. 13 vị phản hư đại năng đột nhiên làm khó dễ, hướng bên người huyết tộc cường giả công kích đi. Phải biết, phản hư sơ kỳ đại năng liền an toàn hấp thu An Lâm máu tươi đều làm không được đến. Những thứ này đều là phản hư trung kỳ, thậm chí còn phản hư hậu kỳ đại năng. Bọn họ đột nhiên nổi lên công kích, uy năng biết bao kinh khủng. Trong nháy mắt, hơn 10000 huyết tộc cường giả liền bị phô thiên cái địa thuật pháp nuốt mất. Eden đại đế bối rối, huyết tộc cao cấp chiến lực lại có hơn nửa trở thành kia cái gọi là thánh đồ. Eden không biết là huyết tộc đám đại năng từ hấp thu An Lâm huyết dịch sẽ có một loại bản năng công nhận cùng liên lạc. Bọn họ đã sớm từ đáy lòng công nhận An Lâm, yêu An Lâm, dĩ nhiên là phải tiếp nhận hắn hết thảy a, bao gồm hắn là nhân loại thân phận, kim thánh hộ pháp, đi nhanh giết những thứ này phản đồ. Eden đại đế hổn hển nói. Không cần Eden đại đế nói, 3 vị kim thánh hộ pháp đã động, các nàng đều là phản hư cường giả tối đỉnh, liên hiệp còn lại huyết tộc đại năng, thu thập 13 vị đột nhiên làm phản huyết tộc đại năng. Hay lại là hoàn toàn không có vấn đề. Elder cả người bùng nổ kim sắc thần đạo ánh sáng, trong tay nắm chặt một cây chủy thủ, lấy tốc độ cực kỳ nhanh đánh về phía gần đây một cái phản hư trung kỳ đại năng. Thu hồi đao lạc, như kim quang chợt lóe, cái kia đại năng còn không tới kịp làm bất kỳ phản ứng nào, liền bị chém thành hai nửa. Huyết Sa Tu La Tông Ken tông chủ, thật không nghĩ tới, liền ngươi cũng phản bội. Chết đi, Elder nhàn nhạt mở miệng vừa nói, cái kia bị chặt thành hai nửa thân thể vẫn còn ở kêu thảm, nhưng rất nhanh thì bị kim sắc thần đạo cháy bốc hơi thành hư vô. Eden đại đế thấy một màn như vậy, nhịn không được bật cười. Cuối cùng chỉ là một đám ô hợp chi chúng mà thôi. Vô luận là ngươi, cũng là ngươi những cái được gọi là thánh đồ, hôm nay cũng đừng nghĩ đi ra nơi này. 3 cái phản hư đỉnh phong liền muốn tiêu diệt ta toàn bộ thánh đồ. An Lâm nhưng là biết, hắn còn lại 12 cái thánh đồ, chỉ một phản hư đỉnh phong, thì có hai cái, tam đại kim thánh hộ pháp, nếu như đồng thời sử dụng hợp kích bí pháp, trong vòng thời gian ngắn thậm chí có thể chiến hợp đạo. Ngươi cảm thấy có thể hay không tiêu diệt những người này? Eden đại đế cười lạnh nói, đang lúc này, lại vừa là một cái nữ tử tiếng kêu thảm thiết truyền tới. A, kim yêu hộ pháp, Elder thấy vậy lúc này kêu lên, ung dung ổn định thần sắc đã sớm không có ở đây. Chỉ thấy, cả người phi hắc bào, không thấy rõ dung mạo kim thánh hộ pháp, lại bị màu sắc rực rỡ thần quang bao phủ, kinh khủng không gian chi lực đưa nàng thân thể vặn vẹo. Một giây kế tiếp, cái kia kim thánh hộ pháp thân thể biến mất, thiên địa chỉ còn lại một cái hắc lưu lưu cầu, bụng phình, còn ở một cái đẹp đẽ cực kỳ tinh linh ngự đến cầu thu nhập trong nạp giới. Cười khanh khách nói, tam đại kim thánh hộ pháp lực tổng hợp có thể chiến hợp đạo. Hai cái kia có được hay không nhỉ? Eden đại đế, ngoặc kép, người rốt cuộc là ai? Người cái kia cầu là vật gì? Elder mặt đầy khiếp sợ nhìn cách đó không xa tiểu tinh linh. Cũng không dám, nữa hành động thiếu suy nghĩ. Kim yêu nhưng là phản hư hậu kỳ đại năng đỉnh tiêm. Lại bị tiểu tinh linh một chiêu thu. Này trình độ quỷ dị đã vượt ra khỏi nàng có thể tưởng tượng cực hạn. Coi như là hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng, cũng không khả năng nói dây liền giết chết một cái đã lĩnh ngộ thần đạo lực đại năng a. Ta cầu kêu sủng vật Pokemon Bo, có thể thu bất kỳ yêu ma quỷ quái, người tốt nhất cho ta ngoan ngoãn một chút, nếu không ta đem ngươi cũng thu. Valentina nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, xiên trước eo nhỏ hư hư đạo, sủng vật Pokemon Bo có thể thu hết thảy cảnh giới không có Valentina cao địch nhân. Bây giờ Valentina đã là phản hư cảnh giới cực hạn, tự nhiên có thể tịch thu kim thánh hộ pháp. Đáng tiếc, sủng vật Pokemon Bo trong vòng thời gian ngắn chỉ có thể thu một cái địch nhân. Nếu không nàng phải đem những thứ này huyết tộc cũng cất. Elder đã bị Valentina hù dọa, thật đứng yên ở tại chỗ cảnh giác, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cái này tiểu tinh linh thật là đáng sợ, liền tam đại kim thánh hộ pháp đều bị tùy tiện diệt một cái, chúng ta thật muốn không chịu nổi. Huyết tộc các cường giả thần sắc kinh hoàng, rối rít bắt đầu chạy trốn. Các thánh đồ chính là tinh thần chấn động, tinh thần tăng mạnh, càng phấn khởi địa đánh về phía chung quanh địch nhân. Huyết tộc các cường giả binh bại như núi đổ. Hết thảy các thứ này cũng chỉ là bởi vì Valentina ném cái cầu. Eden đại đế mặt quải bất trụ, lạnh rên một tiếng, trực tiếp động thủ đánh về phía An Lâm. Lúc này nói nhảm nhiều như vậy cũng không bằng trực tiếp đem An Lâm tại chỗ chu diệt tới thống khoái. Tỷ tỷ, tinh linh cái kia quỷ dị hình cầu hẳn chỉ có thể dùng một lần, nếu không nàng cũng sẽ không là vẻn vẹn lên tiếng uy hiếp chúng ta, mà là trực tiếp xông tới. Còn lại một cái hắc bào kim thánh hộ pháp trôi giạt tới, đối với Elder nhẹ giọng nói, bị chấn nhiếp Elder mau chóng tỉnh ngộ. Đúng, kim linh muội muội, chúng ta tiến lên. Elder cùng kim linh nhìn nhau một cái, lúc này hóa thành lưỡng đạo kim sắc lưu quang đánh về phía Valentina. Một người tay cầm hàn quang phiếm phiếm chủy thủ, một người chân đạp kim lãng đi. Hai cái kim thánh hộ pháp đồng thời xuất thủ, mặc dù không có thể địch nổi hợp đạo, nhưng lại có thể càn quét hết thảy phản hư. Valentina không dám khinh địch, tay cầm tâm liên băng kiếm chủ động xông tới, kiếm qua nơi thiên địa xương hàn. An Lâm tay cầm thắng tà kiếm chém về phía nhào tới Eden đại đế. Tà kiếm thuật, ngự thần vương, cực kỳ bá đạo kiếm khí như thần vương đích thân tới. Phô thiên cái địa, năng lượng màu đen cùng huyết sắc thần đạo lực va chạm, đem thiên địa hóa thành đỏ đen hai màu. Thánh huyết giáo đối chiến huyết tộc một đám cường giả. Huyết tộc từ trước tới nay kịch liệt nhất một trận đại chiến. Rốt cuộc ở Tiên Linh Bảo Địa bộc phát. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.